Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, cái thứ nhất thằng xui xẻo. Suy nghĩ phát tán đằng sau trở về, khiến cho Đai Ly đối với việc này lại có chút mới cái nhìn. Nhưng là, cũng không phải là đám người chỗ mong đợi những cái kia. Gặp quyết định cuối cùng lựa chọn trách nhiệm, rơi xuống chính mình hoặc là Chu Chiến trên vai. Hai người đều có chút xoắn xuýt, từng cái phương án đều là có thể được. Lấy trước mắt tư liệu đến xem, cũng không có minh xác tốt xấu phân chia. Gặp phải cục diện này, Chu Chiến trước hết nhất mở miệng. Bởi vậy, mấu chốt vẫn là nhìn mọi người như thế nào đi làm. Có quốc vương mở miệng, Đai Ly cũng thuận thế đem ý kiến của mình nói ra. Vô luận như thế nào, làm hạng thứ ba lựa chọn đề nghị người, ta là 100% ủng hộ pháp này án. Hơn nữa cái này hành động cũng không cần quá nhiều nhân thủ. Chính ta một người liền có thể làm được. Bởi vậy cùng cái khác lựa chọn cũng không xung đột. Đai Ly minh xác biểu đạt ra ý tứ, để đám người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc mấy hơi đằng sau. Rốt cuộc có người nhận đồng lối nói của hắn. Đai Ly tiểu huynh đệ nói có lý. Như vậy nhìn như vậy đến, hạng thứ ba phương án cùng cái khác tùy ý một hạng là có thể đồng thời tiến hành. Có người ủng hộ, mọi người cũng nô nức tấp nập phụ họa lên tiếng, nhao nhao biểu đạt nói với Đai Ly pháp khẳng định. Tại mọi người xem ra, chỉ dùng Đai Ly một người, một vị 8 cấp hồn sư chiến lực, đến cược một cái khả năng thành công tương lai, vô luận như thế nào đều là kiếm. Bởi vậy, tại không biết Đai Ly có phân thân tình huống dưới, mọi người cũng thuận theo hắn ý tứ, nhận đồng hắn một mình hành động. Như thế, tại đệ nhất cùng cái thứ hai phương án trong lúc đó, một phen kịch liệt thảo luận về sau, hai hạng song hành cuối cùng quyết sách liền xác định ra. Bởi vì cái thứ nhất phương án cùng Đai Ly một mình hành động càng thêm vừa phối, thế là mọi người nhau nhau đồng ý phân bước đánh tan cái này tốn thời gian so sánh lâu lựa chọn. Đã phương án hành động xác định, như vậy thì không cần thiết chậm trễ. Sớm đã chịu không được tranh luận không khí thú tộc đại lão, lúc này lập tức xông tới nói ra, chúng ta chuẩn bị một chút, liền lập tức hành động đi. Mặc dù có chút vội vàng sao động thành phần ở bên trong, nhưng là hắn cũng xác thực có đạo lý. Thế là mọi người đơn giản thảo luận một cái, liền đồng ý đề nghị này. 6 chi khác biệt chủng tộc đội ngũ, tinh khiết cao giai hồn sư tạo thành, có được có thể dễ dàng san bằng một ít không chính thức cỡ lớn tổ chức năng lực. Dạng này một cỗ lực lượng, một khi thống nhất chỉnh hợp, đó chính là phi thường cường đại một cái vũ khí. Mua một ít hậu cần tiếp tế dược phẩm, lại từ vương quốc phương diện giá thấp cung ứng chút cường lực đạo cụ. Gần 300 người cao giai đội ngũ hồn sư, hướng về Thâm Uyên chi môn phương hướng trùng trùng điệp điệp chuyển động bước chân. Vì che giấu hành động vết tích, đội ngũ không đi đường thường bắt đầu trèo đèo lội suối. Vô luận là núi hoang vẫn là rừng hoang, chỗ đó không có bóng người liền hướng chỗ đó chui, cực kỳ giống không làm chuyện tốt sơn trại đạo tặc. Tại viễn siêu thường nhân tố chất thân thể chống đỡ dưới, đội ngũ tốc độ đi tới, không chỉ có không chậm trễ chút nào chậm, thậm chí bởi vì có thể tùy ý hiện ra năng lực của mình, mà cùng trên đường bằng hành động không sai biệt lắm nhanh. Cứ như vậy, nguyên bản cần tốc độ cao nhất chạy vội một tuần lộ trình, tại như thế tình huống dưới, cũng chỉ là bỏ ra 10 ngày liền hoàn thành. Lúc này, khoảng cách Đai Ly bắt đầu ở kết tinh bên trên khoan thành động đã qua 1 tháng thời gian. Vì đề cao hiệu suất, Đai Ly rất lâu trước đó liền đem thân hình biến thành càng nhỏ hơn, dùng cái này giảm bớt cần đào móc kết tinh tích. Lúc này, một cái 2 cây số trái phải, quả đấm lớn nhỏ cái hố, xuyên qua phong ấn kết tinh ngoại tầng kết cấu, chính thức tiến vào tính chất càng cứng rắn hơn tầng bên trong. Tiến độ này, so với ma tộc bên kia, có chừng gần 10 lần ưu thế. Ma tộc cùng đế quốc người, mặc dù bảo trì bình thản, cũng có lòng tin giấu giếm hành tung của mình, nhưng là sự thật lại cho bọn hắn mở cái thật to trò đùa. Phạt ma đội ngũ, đến kết tinh phụ cận đằng sau, liền bí ẩn phân tán trốn, nhưng là một ít thỉnh thoảng, xuất hiện tại rừng rậm hạch tâm chung quanh cấp 7 hồn sư mồi nhử. Vẫn là thuận lợi bị ma tộc trận doanh song phương, dò xét, đến. Phạt ma đội mang theo, những thứ này số lượng không nhiều cấp 7 hồn sư, lúc này cũng cử đi chỗ đại dụng, mặc dù làm mồi nhử. Có trình độ nhất định nguy hiểm, nhưng là những thứ này các tộc các thiên tài tinh anh chính là không bao giờ thiếu lá gan. Nhìn thấy tại phụ cận du đãng mạo hiểm giả ăn mặc tuổi trẻ các hồn sư, không chỉ có ma tộc chư vị trao mày, ngay cả một mực rất bình tĩnh có xem kịch ý nghĩ đế quốc người sắc mặt cũng càng ngưng trọng thêm. Bọn hắn không phải phát hiện phạt ma đội ý đồ, mà là lo lắng những thứ này không muốn mặc mạo hiểm giả trùng hợp phá vỡ chuyện tốt của bọn hắn. Rừng rậm này, bởi vì là thượng cổ đại chiến di chỉ quan hệ, lưu lại không ít cổ đại di tích, trong đó không thiếu một ít hiệu quả biến thái, có thể phi thường không nói đạo lý, nhục thể tuyệt đại đa số chủng loại kết giới đạo cụ. Mặc dù những thứ này tử vật sẽ không chính mình trương chân đi ra cho bọn hắn gây sự, nhưng là một khi bị mạo hiểm giả đạt được, sau đó chó ngáp phải ruồi phá hủy che lấp kết giới, vậy thì có chút lúng túng. Mặc dù loại này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là bọn hắn nhưng không có vốn liếng, cược cái này nhỏ bé độ khả thi. Thế là không ngồi yên hai phe, thuận lợi tiến vào phạt ma đội cái bẫy bên trong. Trước hết nhất xuất động là một vị đế quốc 8 cấp hồn sư, thân là trong những người này thực lực hạng chót tồn tại. Cho dù ở đế quốc phương này có một ít thân phận, nhưng là tại cái này khẩn yếu quan đầu, vẫn là tránh không được nhận sai phái. Theo bọn hắn nghĩ, dù cho mạo hiểm giả bên trong có chút rảnh rỗi nhàm chán đi ra thám hiểm tìm vận may 8 cấp cao thủ, thậm chí cấp 9 đại lão, vị này tên là Lưu Bình Lương 8 cấp hồn sư, chuyến này cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Dù sao không phải sinh tử đại địch phía dưới, không có cái kia cao giai hồn sư sẽ đầu óc phát sốt, gặp mặt liền cùng một vị không kém hồn sư cứng rắn 8 cấp hồn sư xua đuổi một ít cấp 7 hồn sư vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Bản thân liền không có cùng địch nhân, tại cái này địa điểm mạnh đỗi dự định các vị mồi nhử, tự nhiên rất thức thời hướng mai phục địa điểm thối lui. Đương nhiên, một ít thích hợp quay người câu dẫn vẫn phải có. Lưu Bình Lương chỉ coi làm những thứ này không thấy thỏ không thả chim ưng mạo hiểm giả, từ đầu đến cuối không có từ bỏ tiến về khu vực hạch tâm tiểu tâm tư. Bởi vậy ngoại trừ không ngừng quay đầu ra bên ngoài xua đuổi, dần dần bị dẫn tới rời xa hạch tâm bên ngoài, cũng không có phát giác trong đó chân chính ý đồ. Thế là, tại đường tắt một cái bình thản sườn đất nhỏ đằng sau, vị này vô tội 8 cấp hồn sư liền bị một đám nổi lên cấp 9 đại lão trong nháy mắt cho làm đến trên mặt đất. Bởi vì sợ cho đối phương thông chi địch nhân thời gian mai phục ở đây, các đại lão không chỉ có tốc độ xuất thủ cực nhanh, khí lực trên tay cũng rất nặng. Thế là như thế cái đáng thương dò đường người liền cứ như vậy bàn giao tại nơi này, trong nháy mắt trọng thương, đầu rơi máu chảy, nhìn xem nhóm người mình kiệt tác, các đại lão có chút ngượng ngùng ho khan vài tiếng, liền đem cái này việc nhỏ quên hết đi. Mục tiêu thứ nhất giải quyết, tiền kỳ không có gây nên địch nhân cảnh giác tình huống dưới, vô luận là ai xuất động, thất bại độ khả thi đều không cao. Bất quá mọi người không muốn buông lỏng cảnh giác. hơi dặn dò quay người trở về mồi nhử nhóm một câu. Sau đó liền do thú tộc một vị, kéo như chó chết đem vị này cái thứ nhất người hy sinh lôi trở về. Ngay sau đó mai phục tổ tiếp tục ẩn núp xuống, mà trọng thương địch nhân thì giao cho dự bị nhân viên trên tay, giải trừ Lưu Bình Lương trang bị, cầm giữ hắn phần đông hồn khí. Sau đó liền do tình báo tổ thi triển một hệ liệt thu hoạch địch nhân ký ức thủ đoạn, cấp độ càng sâu phá giải mục đích của địch nhân cùng sách lược. Sắc trời dần dần biến thành đen, mắt thấy ra ngoài khu địch Lưu Bình Lương qua thời gian lâu như vậy cũng chưa trở lại. Lưu Cốc Sơn trên mặt bất mãn chi sắc dần dần chồng chất. Bình dân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao cái này một cái đơn giản nhiệm vụ kéo lâu như vậy đều không có đáp lại? Gặp đại đế đặt câu hỏi, mặc dù những người khác cũng không rõ, nhưng là cần thiết đáp lại vẫn là đến có. Ta nhìn, gia hỏa này khả năng bởi vì một ít sự tình làm trễ nải đi. Có lẽ là phát hiện linh vật gì, hay là chút di tích bảo vật, mới khiến cho hắn hao phí thời gian dài như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.